Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 761, bỏ bùa 2. Linh xà cuồng vũ vu hồi đi, thiên hạ lệ quỷ đều là Tảo Thanh. Thủ quyết biến đổi, dùng sức khẽ động, quả nhiên câu hồn tầm từ sau vu hồi, tập kích Diệp Thiếu Dương phía sau. Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người, thi triển ra bát quái bộ, chi phối tránh né, câu hồn tầm cũng tập trung hắn, đuổi tới cùng bất xá. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này bát quái bộ là Mao Sơn nội môn bỏ chạy phương pháp, làm sao ở chỗ này vô dụng? Câu hồn tầm lúc nhanh lúc chậm, luôn luôn tập trung đầu của hắn, bảo trì ba tấc khoảng cách. Diệp Thiếu Dương minh bạch, Bạch Vô Thường là có tâm trêu đùa. Nếu không mình đã sớm bể đầu. Cửu âm bình bát quái, mềm đều là tâm hóa, thái ất không mặc gió, ba bên đổi hai giáp. Bạch Vô Thường mỗi nói một câu tâm pháp, trong tay câu hồn tâm liền cải biến phương vị. Diệp Thiếu Dương mỗi đạp một bước, câu hồn tâm liền truy một tấc, đem bát quái bộ mỗi một bước đều chết chết ngăn chặn. Diệp Thiếu Dương tâm linh trong sáng, nghe tâm pháp, lại chứng kiến câu hồn tầm hành động, rất nhanh thì lĩnh ngộ ra quy tắc trong đó. Bước tiến càng lúc càng nhanh, có vào có lui, cùng câu hồn tầm bảo trì tương đối tiết tấu. Ở một bên Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa xem ra, đã không phải là Diệp Thiếu Dương bị câu hồn tầm buộc đi, mà là hai người đồng bộ, vẫn duy trì ăn ý nào đó. Một bộ tiên pháp đánh xong, Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, đem câu hồn tầm bỗng nhiên rút về, như linh xà bàn khởi, sau đó mang theo nổi một cổ lực lượng đáng sợ, bỗng nhiên xuất kích, lối vào móc đột nhiên hóa thành một con lam sắc quỷ thủ. Chiều Diệp Thiếu Dương chộp tới, một chiêu này tránh cũng không thể tránh, còn không mau mau tới đây cho ta. Bàn tay to mở, tự muốn đem Diệp Thiếu Dương nắm. Ông, nhất đạo tử khí bay lên trời, một âm thanh long ngâm, đem lam sắc quỷ thủ sinh sinh đánh văng ra. Cũng thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Đắc tội, Diệp Thiếu Dương vãn cái kiếm hoa, hướng về phía lam sắc quỷ thủ đâm tới. Vừa muốn triển khai phản công, đâm nghiêng trong đột nhiên lao ra một cái bóng người. Nắm trong tay nhất đạo linh phù, nện ở long tuyền trên thân kiếm, lưỡng cổ hơi thở chạm vào nhau, các lùi về sau. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Bạch Vô Thường còn có giúp đỡ, không biết là Hắc Vô Thường chứ. Vừa muốn xem cẩn thận, bóng người kia lần thứ hai chạy tới, tốc độ cực nhanh, một tay nặn ra pháp quyết. Diệp Thiếu Dương về kiếm vào vỏ, cũng bóp một cái pháp quyết đón đánh đi qua. Đối phương lật bàn tay một cái, trong tay áo bay ra nhất đạo tử phù, tử khí tốc độ khoa, linh phù đón gió triển khai, quấn ở Diệp Thiếu Dương trên ngón tay. Tiền tài thoát xác, Diệp Thiếu Dương tay phải lấy ra một cái đồng tiền, ở phù đảm thượng rạch một cái, linh phù buông ra, lật tay một cái đem đồng tiền chiều đối phương mặt đánh. Đối phương thủ kết thất biến, nâng đồng tiền. Lúc này Bạch Vô Thường nộ quát một tiếng, lần thứ hai đem câu hồn tầm đánh tới. Cái này nửa đường sát đi ra ra hỏa lập tức xoay người, tay phải lấy ra một bả phất trần, lăng không vẽ một thái cực đồ, đứng vững câu hồn tầm lối vào, phía sau lùi một bước, thái cực đồ xoay tròn, vừa thu lại vùng, đem bàng bạc khí kình khoảng cách hóa giải, nhẹ nhàng đẩy trở lại, chắp tay một cái, thân thiết cười nói, lão thất, làm gì đối với vãn bối hạ sát thủ. Bạch Vô Thường vẻ mặt phẫn nộ, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa cái này mới có cơ hội quan sát người này. Vốn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế cao nhân, vừa nhìn trang phục nhất thời há hốc mồm, là một cái hơi lưng gù lão đầu. Giữ lại dâu cá chê, người mặc một bộ nhăn nhúm lam sắc mặc áo cùng vải dệt thủ công quần. nhìn qua giống như một ở nông thôn làm việc lão hán. Một đôi híp híp mắt, mang theo vài phần hèn mọn, nhìn qua nơi đó có một điểm tiên phong đạo cốt bộ dạng. Còn đang kinh ngạc cái này lão gia hỏa là ai? Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương một cái nhảy dựng lên. Sư phụ, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa khiếp sợ nhìn nhau đi. Tướng mạo xấu xí này lão đầu, lại là Diệp Thiếu Dương sư phụ, Mao Sơn trưởng môn Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử quay đầu trừng mắt Diệp Thiếu Dương, chỉ vào mũi mắng, xông tới chính thần, lá gan không nhỏ a ngươi. Cút nhanh lên trở về núi thượng, diện bích ba năm. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, đối với Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa nháy mắt, từ bên cạnh hai người vòng qua, đi lên đường nhỏ trước khi, xoay người hướng về phía Bạch Vô Thường vái chào tới đất. Sau đó cực nhanh rời khỏi, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa đều không nghĩ tới chuyện biến hóa lại nhanh như vậy. Khiếp sợ không thôi, nhưng nhìn đến Diệp Thiếu Dương chạy ra, vì vậy đuổi theo sát. Từ Bạch Vô Thường bên người đi qua lúc, Bạch Vô Thường nỗ lực chặn lại Dưa Dưa. Kết quả Thanh Vân Tử đụng lên đi, ôm Bạch Vô Thường vai. Ai ai, lão thất ta tìm ngươi có việc. Dưa Dưa sợ phải vội vàng đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Lão đại, sư phụ ngươi thật là lợi hại a, cùng Bạch Tử Thần cũng có giao tình. Diệp Thiếu Dương quay đầu mắt nhìn. Thanh Vân Tử ôm Bạch Vô Thường vai, thảo hảo nói gì đó. Bạch Vô Thường lắc đầu liên tục, tựa hồ không đồng ý. Bất quá từ hai người thân mật biểu hiện đến xem, tựa hồ vấn đề không lớn. Quái, ta cũng không biết lão nhân cùng Bạch Tử Thần có giao tình gì. Trước trở về rồi hãy nói. Diệp Thiếu Dương mang của bọn hắn lượn quanh đường nhỏ đi tới phía sau núi. Đỉnh núi có một tòa đạo quan, bên trong ngược lại có chút ngọn đèn, có thể chứng kiến bóng người. Nhưng Diệp Thiếu Dương hết lần này tới lần khác lại xóa thượng đường nhỏ. Vì sao không vào đi? Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói, đây là ngoại điện, bên trong ở đều là ngoại môn đệ tử. Đang khi nói chuyện ba người vòng qua đạo quan, đi hạ một đạo sườn núi, thượng nhất đạo Độc Sơn. Ngừng phát triển lại là một tòa đạo quan, nhìn qua rách rách dưới dưới, rất có cổ phong. Dưa Dưa sau khi vào cửa, từ ngưỡng cửa phương đột nhiên rơi hạ một đạo thanh quang, đưa nó đánh bay ra xa mấy mét, bưng cái mông trên mặt đất kêu đau. Kém chút quên, cửa này trên có cấm chế, không cho phép tất cả quỷ yêu thi linh vào sơn môn. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười. Bàn tay đến trên cửa, mò lấy một cái thanh đồng tiểu đỉnh, hướng về phía dưới thổi một hơi thở. Đối với Dưa Dưa ngoắc, vào đi không có việc gì. Người thì khoác lác khẩu khí, xác định không có việc gì. Dưa Dưa lòng còn sợ hãi, lời vô ích, cái này sáu phương đỉnh ngoại trừ sư phụ ta cũng chỉ nhận được ta. Pháp khí có linh, biết là ta trở về. Nó sẽ không náo, vào quan sau đó, Diệp Thiếu Dương lĩnh bọn họ đi tới thiên điện, trực tiếp đem ván cửa tháo xuống, sờ soạng đi vào, mở đèn, cúi đầu vừa nhìn, trên mặt đất sạch sẽ, không có đạo lý a. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm, sư phụ trở về, một người đạo sĩ ăn mặc thiếu niên đi tới, chứng kiến Diệp Thiếu Dương ba người. Giật mình nói ra, ba người các ngươi là du khách sao? Làm sao xông tới nơi này? Nơi đây cấm tiến nhập. Thừa dịp sư phụ ta không có tới. Đi nhanh lên đi một chút. Đi lên muốn kéo bọn hắn. Diệp Thiếu Dương bắt lại cổ tay của hắn. Thiếu niên sững sờ, vươn cái tay còn lại đẩy tới. Nhìn có vài phần lực đạo, lại bị Diệp Thiếu Dương ung dung nắm. Cười nói, thể thuật còn luyện không được a. Thiếu niên ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương thủ ngón tay cùng với chính mình, nơi này là nhà của ta, ngươi hỏi ta? Thiếu niên kinh hãi, lập tức nụ cười tràn ra, kích động nắm Diệp Thiếu Dương hai tay của khom mình hành lễ, Diệp Thiếu Dương lập tức mở làm ra một bộ thụ dụng biểu tình. Không nghĩ tới thiếu niên một mở miệng nói ra, ngươi là Đạo Phong sư huynh. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói gì, cả giận nói, đạo gió có ta như thế tuổi trẻ đẹp trai như vậy. Ngoặc kép, gần nhất muốn đi nơi khác tiếp lão bà, tiện đường du chơi một chút, sẽ bớt thời giờ viết. Nguyên nhân vì thời gian khẩn trương, sợ lâm thời không viết ra được. Cái này Lưỡng Thiên Tiên thiếu càng điểm, hứa hẹn cuối tuần trước khi nhất định bù vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.